Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, Trường An Phái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An ngày đông. Hàn phong ác liệt, mau thời điểm hoàng hôn, lại là bay lên tuyết rơi nhiều, hoa tuyết tràn ngập ra. Có chút không dứt không nghỉ ý nghĩa. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng vội vàng xong hết rồi, chuẩn bị đi tẩm cung nghỉ ngơi. Dẫu sao hậu cung người đẹp không thiếu, hắn cũng không muốn trì hoãn thời gian tốt. Bất quá vừa lúc đó, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, cao sĩ Liêm cao đại nhân cầu gặp. Nghe được cao sĩ Liêm tới, Lý Thế Dân sắc mặt nhất thời liền có chút chê, không có những thứ khác, bởi vì là hắn biết cao sĩ Liêm tới là vì cái gì. Mấy ngày trước, thành Kim Lăng bên kia truyền tới tin tức, nói Tần Thiên bao che Hồ Thập Bát, vì chuyện này, trong triều vạch tội Tần Thiên người không thiếu. Cao sĩ Liêm lại là đứng mũi chịu sào, bất quá hắn bởi vì làm tướng tin Tần Thiên, cho nên đem chuyện này cho đè ép xuống. Nhưng xem cao sĩ Liêm dáng vẻ, tựa hồ cũng không chịu bỏ qua. Làm là thiên tử, trong triều quan viên những ân oán kia hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Chỉ là rất lâu, hắn lại phải giả bộ hồ đồ thôi. Dĩ nhiên, có lúc hắn cũng cần trong triều quan viên đối nghịch với nhau, như vậy mới có thể đạt tới một loại thăng bằng. Đế vương tâm thuật cũng không quá như vậy thôi. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân hay là để cho cung nhân đem cao sĩ Liêm cho lĩnh đi vào. Cao sĩ Liêm sau khi đi vào, liền mở miệng nói, Thánh thượng, ta đại đường luật pháp phải đạt được bảo vệ à? Vậy Hồ Thập Bát giết người, Tần Thiên nhưng khắp nơi bênh vực, cái này làm cho ta người dân đại đường như thế nào tin tưởng ta đại đường luật pháp là được đang vô tư? Như người người cũng cái bộ dáng này, ta đại đường luật pháp há chẳng phải là giống như không có tác dụng. Thánh thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên à? Gặp cao sĩ Liêm nói quả nhiên là chuyện này, Lý Thế Dân liền có chút không nhịn được, nói, cao ái khanh nói thật phải, chuyện này trẫm đã biết, đợi trẫm phái người điều tra rõ sau đó, nhất định nghiêm trị Tần Thiên, lúc trời cũng không còn sớm. Cao ái khanh trở về đi thôi. Lý Thế Dân lời này hình như là rất đồng ý cao sĩ Liêm, nhưng cũng không có tỏ thái độ rõ ràng. Cái này làm cho cao sĩ Liêm trong lòng không có chắc. Thánh thượng, chuyện này còn điều tra cái gì? Nhiều người như vậy đều thấy được, cho nên chỉ cần mau sớm nghiêm trị là được. Lý Thế Dân ngưng mi, nói, ta đại đường luật pháp từ trước đến giờ chú trọng chứng cớ, như không chứng cớ liền hạ phán đoán, há chẳng phải là như thường không thấy ta đại đường luật pháp. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thế Dân đã có điểm không nhịn được. Hắn phất phất tay, nói, chấm mệt mỏi, cao sĩ Liêm còn muốn nói sau. Nhưng sau khi nghe được câu này, liền biết Lý Thế Dân không muốn nói thêm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể bĩu môi, hãnh hãnh nhiên rời đi. Bên ngoài gió tuyết vẫn còn ở hạ. Cao sĩ Liêm rời đi ngự thư phòng thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Bên trong tay hắn cầm đóng kín một cái mật thư. Cao sĩ Liêm phủi một cái, ngăn cản cái đó cung nhân, hỏi, ai tin, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Cung nhân bị cản, cũng không dám phát tác, chỉ có thể cố nén cuống cuồng, nói, thành Kim Lăng Tần tiểu công gia phái người đưa tới tin. Nói xong, cung nhân cũng không làm cái gì dừng lại, vội vàng hướng ngự thư phòng chạy tới. Cao sĩ Liêm thấy cái này, mơ hồ liền có chút bất an. Tần Thiên mật thư, bên trong nói cái gì? Cao sĩ Liêm thật là tò mò, bất quá hắn cũng không dám lại thiệt trở về, mà nói Liễu Đô là mật thư mà nói, hắn vậy tuyệt không có tư cách đi xem. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân thật chuẩn bị rời đi. Lúc này, cung nhân vội vàng chạy vào. Có chuyện gì, ngày mai nói sau. Trẫm không nhìn, mỹ nhân ở hậu cung khẳng định nóng lòng chờ. Lý Thế Dân cũng có chút lòng như lửa đốt. Cung nhân nhưng là đang do dự liền sát sau đó. Vẫn là nói, thánh thượng, tần tiểu công ra mật thư. Nghe được là tần thiên mật thư. Lý Thế Dân liền lại ngồi xuống, nhận lấy mật thư sau khi xem. Lý Thế Dân sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó, liền ở ngự thư phòng tới lui lui đi đứng lên. Vậy cung nhân đứng ở bên cạnh, nhưng là một câu lời cũng không dám nói. Chỉ sợ sự việc rất nghiêm trọng. Cung nhân suy nghĩ, như vậy hồi lâu sau, Lý Thế Dân đột nhiên phân phó nói. Đi đem Trình Sử Mặc các người gọi tới cho ta. Cung nhân do dự một chút, hỏi, thánh thượng, bây giờ sao? Thời gian không còn sớm, bên ngoài còn hạ tuyết rơi nhiều. Lý Thế Dân gật đầu một cái, bây giờ, nhanh hơn. Cung nhân không dám chần chờ, vội vàng liền vội vàng ra cung. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ tiến vào hoàng cung thời điểm đã là hoàng hôn sau, thiên là đã tối, thậm chí đã giới nghiêm. Chỉ bất quá bởi vì là tuyết rơi duyên cớ, nhìn như còn có chút sáng rỡ thôi. Trình Sử Mặc các người có chút nghi ngờ. Làm sao lúc này, Lý Thế Dân đem bọn họ gọi tới. Nếu quả thật có chuyện, chắc cũng là kêu bọn họ phụ thân đi, mà không phải là bọn họ. Nói thật, mặc dù bọn họ đi theo Tần Thiên lập được không thiếu công lao, hôm nay tại triều đình lập tức cũng treo có quan chức, nhưng bọn họ còn thật không có cảm thấy bọn họ đã có thể một mình phụ trách một phía. Nhập được ngự thư phòng, Tần Hoài Ngọc mở miệng hỏi, thánh thượng, lúc này tuyên chúng ta vào cung, không biết vì chuyện gì? Lý Thế Dân quét bọn họ một cái, nói, có chuyện, trẫm cần các người đi làm, mời thánh thượng phân phó, cho các người 30.000 binh mã, các người mang những binh mã này đi thành Kim Lăng. Lý Thế Dân đem tình huống cùng Trình Sử Mặc các người nói một lần. Trình Sử Mặc các người sau khi nghe xong, nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó không làm chần chờ, nói, mời thánh thượng yên tâm, bọn ta định không có nhục sứ mạng. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, các người ngày mai sẽ lên đường. Càng sớm càng tốt, mấy người đều biết chuyện nghiêm trọng, cho nên cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền đồng ý. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ mới rốt cục rời đi hoàng cung. Lúc này, tuyết rơi nhiều còn đang rối rít dương cao hạ. Mấy người nhìn nhau một cái, cũng không nói gì nhiều. Ngày mai gặp đi, được, ngày mai gặp, nói xong, liền mỗi người tản đi. Thành trường ăn tuyết rơi nhiều hạ cái không ngừng. Bóng đêm sâu hơn thời điểm, toàn bộ thành trường an cũng chỉ có thể nghe được tuyết rơi thanh âm. Yên tĩnh, yên tĩnh, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ liền dậy rồi. Sau khi thức dậy, bọn họ điểm đủ binh mã, liền hướng thành Kim Lăng phương hướng chạy tới. Tuyết cũng không có ngừng, nhưng sự việc khẩn cấp, bọn họ phải nhanh lên đi. Bọn họ phụ thân cũng đã biết chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ đi gấp như vậy. Trình Giảo Kim các người cũng không có cái gì ý kiến, mà đối với chuyện này, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ yên tâm. Chuyện này rất nghiêm trọng, Lý Thế Dân phái bọn họ nhi tử đi, hiển nhiên là bởi vì là tin mặc cho bọn hắn nhi tử à. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, người bình thường thật đúng là không thể đảm nhiệm. Như vậy có thể thấy được Lý Thế Dân đối với bọn họ con trai thái độ. Thái độ này sẽ để cho bọn họ ở trong những ngày kế tiếp yên tâm thật là nhiều. 30.000 người binh mã cũng không phải là một cái số tiền nhỏ. Cho nên khi bọn hắn rời đi thành Trường An thời điểm, dù là thành Trường An còn hạ tuyết, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Ngay sau đó, rất nhiều người liền không nhịn được suy đoán,